Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Bao vây. Cái này điểm lực lượng thật sự là quá yếu. Tiểu gia hỏa ngươi coi như về nhà lại tu luyện cái 500 năm. Tại bản tôn trước mặt, ngươi vẫn là vừa học sẽ bước đi tiểu bằng hữu. Tam đầu long xà khinh thường nói. Định. Tam đầu long xà lạnh hừ một tiếng. Chung quanh thiên địa nguyên khí chấn động. Lực lượng vô hình khuếch tán ra đến. Đem độc cô táng thiên cho định tại nguyên chỗ. Độc cô táng thiên gắt gao trừng lớn lấy hai con mắt. Không thể tin được thứ này lại có thể là thật. Chính mình thế nhưng là thần thông cảnh cường giả. Vậy mà liền dạng này bị định trụ. Xương tỳ bà, phong, tam đầu long xà lần nữa quát nói. Chung quanh thiên địa nguyên khí, biến ảo thành một cái xích sắt đại thủ. Từ trên trời giáng xuống, chuyển tiến trong cơ thể của hắn. Đem hắn xương tỳ bà phong ấn, tiêu diệt hắn. Tam đầu long xà theo tầng mây bên trong nhảy ra ngoài. Thu nhỏ thân thể, biến thành một trượng hai. Cung kính đứng ở Viêm Bắc trước mặt. Bệ hạ, tặc tử đã bị cầm xuống. Còn mời bệ hạ xử lý. Tam đầu long xà xin chỉ thị. Đem hắn cầm xuống. Áp tải hoàng cung. Chấm muốn bí mật xử trí hắn. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Mang đám người theo bên cạnh nhanh chóng vọt lên. Đem hắn cầm xuống. Toàn thân trên dưới đều bị người trưởng thành cánh tay to xích sắt trói lại. Theo chấm hồi cung, Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ, mang theo trung tướng hồi cung. Nửa canh giờ sau, Viêm Bắc mang theo trung tướng tiến vào hoàng cung. Tại Thái Cực Điện ngừng lại, niệm thiên ca, quỷ vương bọn người, cung kính đứng tại đại điện hai bên. Độc cô táng thiên giống như là một con chó chết. Bị áp giải quỳ trên mặt đất. Trương Vĩ, để hắn thanh tỉnh một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, nô tài cái này để hắn thanh tỉnh một chút. Trương Vĩ cung kính đáp. Đi đến độc cô táng thiên trước mặt ngừng lại. Thái giám chết bầm ngươi muốn làm gì? Độc cô táng thiên cả giận nói. Trương Vĩ bỗng nhiên một chân đạp trên mặt của hắn. Đem hắn đạp té xuống đất phía trên, nắm lấy tóc của hắn, đem hắn từ dưới đất thô lỗ lôi dậy. Thái giám chết bầm cũng là ngươi kêu sao? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bộ này kém cỏi bộ dáng. Có đủ hay không tư cách? Trương Vĩ cười lạnh nói, án lấy đầu của hắn, dùng sức nện trên mặt đất, phanh phanh phanh, một chút tiếp lấy một chút, liên tiếp đập mấy trăm cái. Lúc này mới dừng lại, thật sự sảng khoái, cho tới bây giờ đều không có dạng này thoải mái qua. Trương Vĩ cảm thán nói, bệ hạ, có thể hay không để chúng thần cũng qua qua tay nghiện. Đúng vậy, a bệ hạ, đây chính là thần thông cảnh cường giả a, chúng thần đã không nhịn được, còn mời bệ hạ cũng cho chúng ta qua qua tay nghiện. Bệ hạ. Lão nô cũng muốn đi thử xem. Mọi người lửa nóng nói ra. Văn vương ngươi khinh người quá đáng. Độc cô táng thiên giận dữ hét. Ngươi bây giờ mới biết. Chấm đây là tại khi dễ ngươi. Viêm Bắc cười lạnh nói. Văn vương ngươi theo chúng ta vọng thiên các đối nghịch. Ngươi là không có kết cục tốt. Độc cô táng thiên cả giận nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ vẫn là quan tâm một chút chính mình đi. Hắn ở chỗ này, muốn bàn hắn liền lên. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Tạ bệ hạ ân điển. Mọi người kích động đáp. Nhanh chóng xông tới. Đem độc cô táng thiên đè xuống đất. Quyền đấm cước đá. Tàn nhẫn chào hỏi. Tránh hết ra. Hồng Hồng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ôm lấy một cái to cỡ miệng chén trường côn. Bỗng nhiên vọt lên, mọi người vội vàng tránh ra. Trường côn nện ở trên người hắn, đem hắn nện bay ra ngoài, thì liền trường côn cũng bị nện đứt, nhưng hắn chỉ là phun ra một đạo huyết tiễn, cũng chưa chết đi, cái này cũng được. chúng người ánh mắt sáng lên, tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng. Người tới, đem cây gậy lấy ra, càng to càng tốt, Niệm Thiên Ca hạ lệnh. Một hồi sau đó, thị vệ chuyển tới hơn 1000 cây to cỡ miệng chén cây gậy thả ở bên ngoài. Đem hắn kéo ra ngoài làm. Chỗ này quá nhỏ, không thi triển được. Niệm Thiên Ca nói, tốt, mọi người gật gật đầu. Trương Vĩ nắm lấy tóc của hắn, cưỡng ép đem hắn kéo ra ngoài. Viêm Bắc cũng từ trên long ỷ mặt đứng lên, đi đến đại điện bên ngoài, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên bậc thang, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Nơi này hẳn là đủ rộng rãi, đầy đủ chúng ta thi triển mở. Trương Vĩ nói, được, thì nơi này đi. Mọi người gật gật đầu, một người ôm lấy một cái to cỡ miệng chén trường côn, làm thành một cái hình tròn. Ta tới trước, Niệm Thiên Ca nói, trường côn nện xuống, nện ở phần eo của hắn, đem cả người hắn nện bay lên, hướng về Trương Vĩ phóng đi. Bóng tốt, Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, trong tay trường côn bay múa, nện ở Độc Cô Táng Thiên trên đầu, đem hắn đánh về phía một phương hướng khác. Tới tốt lắm, nhìn ta chiêu này, Yến Vân Thập Bát Kỵ Lão Đại quát to một tiếng. Cây gậy đập ra, đem hắn nện bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, chỉ thấy Độc Cô Táng Thiên giống như là một cái bóng cao su một dạng. Tại mọi người trường côn bên trong bay tới bay lui. Văn Vương các ngươi khinh người quá đáng. Đại tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Cô Táng Thiên tức hổn hển gầm thét lên. Chấm đợi nàng tới, liền sợ nàng không dám tới. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tam đầu long xà, cái này thần thông cảnh là chuyện gì xảy ra? Xương tỷ bà bị phong ấn về sau, không cách nào điều động huyền nguyên lực, bị đánh thời gian dài như vậy, lại còn không có việc gì. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, tu vi đột phá đến quy nhất cảnh về sau, có thể điều động thiên địa nguyên khí đối địch, thiên địa nguyên khí tôi thể. Dù là không phải chuyên môn tu luyện nhục thân, tại thiên địa nguyên khí thối luyện phía dưới, nhục thân cũng trở nên phi thường cường đại, nhất là đến thần thông cảnh về sau. Thiên địa nguyên khí lần thứ hai thối luyện phía dưới, coi như không điều động huyền nguyên lực, vẻn vẹn nương tựa theo thân thể lực lượng, cũng muốn có thể so với địa kiếp cảnh cấp một võ giả. Tam đầu long xà giải thích nói, nói như vậy, thương thế của ngươi triệt để khôi phục sao? Viêm Bắc hỏi, còn không có, trải qua mấy ngày nay, thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đã bị sử dụng hết. Đừng nhìn thuộc hạ biểu hiện thật buông lỏng, muốn là hắn lại cứng chắc một hồi. Hoặc là thần thông cảnh đỉnh phong, thuộc hạ cũng vô pháp đưa nó chế phục. Tam đầu long xà giải thích nói, ngươi đỉnh phong thời điểm là tu vi gì? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, thánh cảnh đỉnh phong, tam đầu long xà nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có hỏi lại, bệ hạ, nếu là có thiên tài địa bảo, thuộc hạ thương thế sẽ tăng thêm tốc độ khôi phục, đến lúc đó, có thuộc hạ trấn thủ hoàng cung. Liền xem như vọng thiên các tất cả cường giả tự mình tới, cũng không bay ra khỏi một chút sóng gió. Tam đầu long xà nói, việc này không vội, các loại giải quyết hắn về sau, chấm sẽ tìm kiếm nghĩ cách thay ngươi khôi phục thương thế. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, tạ bệ hạ. Tam đầu long xà kích động nói, nếu là đem hắn ăn, đối khôi phục thương thế của ngươi có thể hay không có tác dụng? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, người thật bỏ được để thuộc hạ đem hắn ăn sao? Đây chính là thần thông cảnh võ giả a. Nếu như dùng gia cường phiên bản tam thi não thần đan khống chế, sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Tam đầu long xà kích động nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.